Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xin mọi người quay lại về lớp học của mình. Tạm thời tách ra, MC hô vang đầy khí thế. Đồng thời đạo diễn cũng lên sân khấu, bắt đầu phát thẻ phân lớp cho từng thí sinh. Tôi nhận được tấm thẻ duy nhất mang ký hiệu F khi bước về phía lớp F. Tôi vô tình nhìn thấy trong đám người đang đi về phía lớp A, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sâu hun hút, tối tăm như miệng núi lửa sắp phun trào, tựa như đang nói thẳng vào tim tôi một câu. Tôi đã tìm được em rồi. 06 đạo diễn gọi tôi ra nói chuyện riêng. Ông ta trông có phần lo lắng. Tiểu Thu à, mới ngày đầu em đã bị nghi ngờ thân phận rồi. Sau này còn tận một tháng nữa, thế này sao ổn được? Tôi lại chỉ nhẹ nhàng nói. Đạo diễn yên tâm, em còn có đường lui. Cục diện hôm nay vốn đã nằm trong dự tính của tôi. Dù sao thì ngoại hình của tôi quá khác biệt với các alpha. Người tinh ý vừa nhìn liền đoán được tôi giống Omega hơn là alpha. Nên tôi đã chuẩn bị kỹ con bài sau cùng. Trong hoạt động hẹn hò ngày mai, em sẽ chứng minh truy đuổi mùa hè khác xa với các chương trình tuyển chọn thông thường. Tuy gọi là show chọn nhóm nhạc, nhưng kỳ thực lại kết hợp đủ thứ. Show sống còn, show hẹn hò, thậm chí cả trò chơi suy luận kiểu ma sói. Trong đó, hẹn hò là yếu tố đậm chất. Show tình yêu được lồng ghép vào. Ngày mai, các thí sinh sẽ chia nhóm ngẫu nhiên, cùng đến nhiều khu vực khác nhau trên đảo để trò chuyện, vui chơi, tìm hiểu lẫn nhau. Thấy tôi vẫn bình tĩnh như thường, đạo diễn cũng yên tâm hơn phần nào. Ông ta vỗ vỗ vai tôi. Tối nay là gửi tin nhắn rung động, quan sát cho kỹ đấy. Tôi gật đầu. Tin nhắn rung động là một phần thiết yếu của yếu tố tình cảm trong chương trình. Mỗi người sẽ gửi tin nhắn ẩn danh cho người mình có cảm tình, để thăm dò phản ứng từ đối phương. Đêm đến, tôi ngồi trên ghế trong ký túc xá. Trên chiếc điện thoại chương trình phát cho, liên tục hiện lên tin nhắn. Cậu là Omega thật sao? Rất vui được quen cậu. Ngày mai có thể cùng nhau hẹn hò không? Khi nào thì cậu rời khỏi phòng thí nghiệm vậy? Giữa những dòng tin vừa mập mờ vừa thân thiện đó, lại có một tin hoàn toàn lạc điệu. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ lướt ngón tay, kéo nó thẳng vào mục thùng rác. Ký túc xá đã sớm tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tôi. Tôi tùy ý chọn một tin, gõ vài chữ đáp lại. Rất vui được gặp anh, Alpha. Ngay giây tiếp theo, một tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Vì trời tối đen như mực nên tôi không biết được đó là ai. Tôi khẽ đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giữa đêm, dường như có ai đó nhẹ nhàng vuốt lên phần mái tóc lòa xòa trên trán tôi. Cử chỉ cực kỳ cẩn trọng, giống như đang nâng niu một báu vật không thể xâm phạm. Tôi nằm yên, nhắm nghiền mắt, đợi xem liệu người đó có dám làm thêm điều gì nữa. Nhưng không, người kia không hề manh động. Cách chương.